Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 89. Sao lại đột nhiên tới đây, cũng không gọi điện thoại trước, phòng bếp không chuẩn bị cơm cho hai con. Mẹ Cố thấy con trai và con dâu đột nhiên đến, nhìn về phía Cố Diệc Thần trách cứ. Sam Sam đột nhiên muốn tới ăn thăm mọi người. Cố Diệc Thần cười trả lời, nắm lấy tay Sam Sam. Lời này khiến mẹ Cố nghe xong càng thấy thèm vui vẻ. Mẹ, tùy tiện ăn vài món thường ngày, chúng ta cũng không phải là người ngoài. Làm bác Sam sằn sóc nói, mẹ Cố thoáng kinh ngạc quan sát bọn họ một cái, nghĩ thầm. Hai đứa này lại hòa rồi à, hy vọng lần này là lần cuối cùng. Nhìn làm bác Sam giúp đỡ mẹ mình nấu cơm, trong lòng Cố Diệc Thần càng thêm cảm động. Người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm tối trong niềm vui, còn kể nhau nghe vài câu chuyện. Trên đường về, làm bác Sam muốn đi nhà trọ thời còn độc thân của cô, Cố Diệc Thần có chút không hiểu. Cho em đến đó. Cô làm nũng nói, Cố Diệc Thần không thể làm gì khác hơn là theo cô, hai người cùng đi bộ vào nhà trọ kia. Làm bác Sam chạy thẳng tới phòng ngủ, Cố Diệc Thần cũng đuổi theo, chỉ thấy cô lấy một cái giường từ trong ngăn tù ra, đặt lên giường. Gọi Cố Diệc Thần đến gần, Cố Diệc Thần cũng ngồi xuống bên giường. Chứng kiến tới những hộp chứa đầy quà tặng quen thuộc thì đôi mắt Cố Diệc Thần đã hiểu chuyện gì nên sâu thêm vài phần, có chút kinh ngạc nhìn tới trước mặt cô. Có phải anh kinh ngạc hay không? Có phải anh cho rằng em đã làm lạc mất những món này rồi hay không? Làm bác Sam nhìn anh cười nói rồi mở chiếc hộp bên trong ra. Em vẫn giữ gìn tất cả. Đúng là trước kia khi nhận được nó em rất ghét bỏ, nhưng cũng cứ giữ lại, chẳng hiểu vì sao lúc đó lại làm thế. Là trong lòng thật không bỏ được mới cất giữ ở đây. Lòng cô Cố Diệc Thần bởi vì lời nói của cô mà xúc động. Làm bác Sam hoạt động bên cạnh anh, ôm lấy hông của anh, mặt dính vào trong ngực anh. Em biết rằng anh vẫn còn rất yêu anh. Anh A Thần, chúng ta cùng nhau sống thật tốt cho qua ngày. Lúc gặp sự kiện khỏa thân kia, em cũng rất muốn nói cho anh biết, nhưng lại không thể nào nói ra được. Em luôn tự cho mình là đúng, có thể tự mình giải quyết được khó khăn. Khi đó trong lòng em cũng hết sức khổ sở, cảm thấy rất cần phải xin lỗi anh. Anh nói muốn ly hôn, em tự tin mình không còn xứng với anh. Cảm giác thân thể mình bị người ta thấy hết, không xứng với anh. Đầm đầu nói ra lời trong lòng, làm bác Sam ôm chặt anh hơn. 3 tháng qua, em đã cố gắng tự mình chăm sóc, cố gắng thay đổi, còn đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng học tâm lý học. Các loại cảm xúc phức tạp và tự ti đó biến mất, mới quyết tâm muốn theo đuổi anh lần nữa. Còn có cái người Lý Tuấn Thái kia nữa, cảm giác cậu ta giống như lúc anh trẻ. Cậu ta đã vì em mà làm rất nhiều chuyện. Những thứ kia anh cũng đã từng giúp cho anh. Nhưng cậu ta cho em cảm giác chỉ có chán ghét, hoàn toàn khác với cảm giác trước kia anh đã vì em. Do đó em càng kiên định, tranh thủ tình yêu của anh. Làm bác Sam thổ lộ tình cảm nói, ngửa đầu nhìn anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, làm tim cô đập nhanh. Lần này em thật sự muốn có được trái tim của anh, làm bác Sam trước kia đã thay ra đổi thịt rồi. Cô bỏ dậy ngồi chồm hổm trên người của anh, đôi tay chạm vào gương mặt anh lớn tiếng nói. Em nhận tội một lần này không được sao? Hồi lâu Cố Diệc Thần mở miệng chậm rãi nói, chỉ thấy làng bác Sam há mồm xuồng xã bật cười. Em biết ngay anh không thể nào thoát khỏi ngũ hành sơn của em. Làm bác Sam bá đạo nói, có lời của anh càng làm cô thêm hài lòng, cũng cảm động rất nhiều. Cố Diệc Thần đè cô xuống, bàn tay che kín mặt của cô, sau đó cúi đầu mở miệng khẽ thì thầm bên tai cô. Cũng không cần quyến rũ nữa rồi, thật sự anh không chịu nổi cảm giác kia. Anh thấp giọng nói, trong lời nói chứa lòng đậm yêu thương. Cô gái đáng chết này, cô chính là nốt ruồi trù xà trên người anh, giống như ông trời sinh ra để hành hạ anh vậy. Anh cũng có thể là thiếu nợ cô cả đời, nhất định phải bị cô khi dễ, lần lượt bị thương, lần lượt lại khôi phục, không thể tự thoát ra được. Làm bác Sam nhắm hai mắt, trong lòng đều là đau lòng thay anh, cũng căm hận chính bản thân mình trong quá khứ. Cố Diệc Thần, về sau làm bác Sam em tình nguyện thương tổn mình cũng sẽ không làm tổn thương anh thêm một lần nữa. Cô lấy tay anh ra, ghé vào lỗ tai anh giống to. Cố Diệc Thần ngẩng đầu lên, cảm động nhìn cô vừa cười cười. Em dám làm tổn thương mình, chính là làm tổn thương anh. Anh trầm giọng quát lên, bá đạo dạy dỗ cô dù trong lòng cảm động nhiều hơn, không nhịn được ôm đầu của anh, hung hăng hôn cái miệng của anh. Em không dám, không dám, vậy sau này em sẽ không làm tổn thương ai cả. Buông môi của anh ra nghịch ngợm nói xong nhảy xuống giường, Cố Diệc Thần muốn đuổi theo. Mau về nhà rồi. Làm bác Sam là lớn đang muốn đi tắm. Cũng mang cái giường này về nhà, em sẽ ở cửa cho anh. Làm bác Sam lớn tiếng hô, Cố Diệc Thần ngoan ngoãn trở về phòng cầm cái giường nhỏ lên. Nhìn cái giường quà tặng một chút, anh bỗng chốc nhớ lại cái gương mình đã chuẩn cất kỹ, cười cười. Cố Diệc Thần mới ra khỏi nhà trọ của cô, cảm giác nhạy bén của anh dường như nghe được âm thanh gì đó, bước chân thả nhẹ. Sam Sam. Âm thầm đưa tay, mở chút cửa cạnh vách tường, chỉ thấy khúc quanh cầu thang tầng tiếp theo, làm bác Sam bị một người đàn ông che mặt kiểm chặt hai bên. Chương 443. Một khắc kia, hạnh phúc đã định. Thì ra là khi Cố Diệc Thần cầm cái giường đi ra, làm bác Sam đã chạy ra mở cửa. Vừa mới xuống cầu thang đến khúc quanh thì gặp tên lưu manh đang bước ra từ trong căn nhà. Trong tay còn cầm một cây dao, cổ vội vã thét chói tai. Tên lưu manh này lập tức khống chế cô. Ánh sáng cây dao sáng bóng đặt trên cổ của cô, Cố Diệc Thần nhìn một màn này, sắc mặt hết sức bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ lo lắng này. Đừng tới đây, nếu không cô ta phải chết. Tên lưu manh lên tiếng lạnh lùng nói, hắn ta chưa bao giờ không bị thất thủ, không ngờ tối nay lại phát tài thế. Biết nhà trọ bình thường này là mổ một cô gái trẻ vẫn độc thân mới dám xuống tay. Làm bác Sam nhìn Cố Diệc Thần, cõi lòng đang hoảng sợ đã bình tĩnh không ít, biết anh sẽ không để cho cô xảy ra chuyện gì. Lời của tên lưu manh nói không có ngăn được bước chân của anh cầm dương sát lên, từng bước một. Mày đừng cử động nữa, mày tiếp tục đi nữa, tao sẽ giết con nhỏ này. Tên lưu manh quát lại, Cố Diệc Thần vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh đi tới bên cạnh họ. Mới vừa rồi cãi nhau với con nhỏ đáng chết này một trận, tức giận trong lòng còn chưa tan hết đi đâu. Mày nghĩ cô ta thế nào? Tùy tiện đi, ta cũng không muốn nhìn cô ta nữa. Cố Diệc Thần cười nhạt mà nói, tự nhiên đi xuống thêm vài bậc thang nữa. Tên lưu manh nghe lời của anh thật kinh ngạc, ngẩn người, lần đầu tiên gặp phải người đàn ông tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ người đàn ông này thật không quan tâm đến con nhỏ này? Thật ra thì hắn chỉ là một tên trộm vặt, không muốn cưỡng hiếp con tim. Trong lòng tên ăn trộm không ngừng sợ hãi, rất muốn tiếp tục chạy, lại sợ cô gái này báo cảnh sát. Làm bác Sam bị lời nói của Cố Diệc Thần làm cho đau lòng, tìm đau nhói một lúc lâu, nhìn dáng vẻ bình tĩnh kia của anh còn tưởng rằng anh nói thật. Người đang lo lắng dưới tình huống này căn bản sẽ không suy nghĩ được nhiều, đại não cũng rất nhỏ, đau lòng mở miệng. Cố Diệc Thần, anh khốn khiếp. Cô khàn khàn hồ, mặt Cố Diệc Thần vẫn bình tĩnh lại xuống mấy bậc thang. Mày đừng lên tiếng, tao không muốn tổn thương người khác. Tiền trộm lấp lạ, lấp bà, lấp bấp nói. Chợt một dòng ánh sáng lướt qua, cánh tay bị người ta bắt được kéo ra, lưỡi đào rời vào cổ của Lăng Bắc Sam. Tên lưu manh kia đã bị Cố Diệc Thần tách ra, nhanh chóng ném hắn ta qua vai. Đôi quân ủng to lớn mạnh mẽ đạp lên ngực tên ăn trộm. Bảo vệ nhà trọ tới trễ, thấy cảnh tượng này vội vàng báo cảnh sát. Cố Diệc Thần nhanh chóng giao lại tên ăn trộm cho bảo vệ, đi tới bên cạnh Lăng Bắc Sam đang khiếp sợ trốn trong một góc tường, ngơ ngác nhìn anh. Anh tự tay vứt vẻ cổ của cô vội vã né tránh, sau đó điên cuồng vùi vào ngực của anh. Cố Diệc Thần, anh không lo lắng cho em, anh căn bản không hề lo lắng cho em. Nhớ tới vẻ mặt bình tĩnh của anh vừa rồi, làm bác Sam không ngừng đánh vào ngực của anh, cõi lòng vì chua xót mà giống lên. Cố Diệc Thần bất đắc dĩ cười cười, không biết mới vừa rồi anh lo lắng đến như thế nào sao, lòng bàn tay anh còn chảy cả mồ hôi nữa. Ngủ ngốc! Anh tức giận nói, trong giọng nói lại mang theo chút cưng chiều, che chở cái ót của cô, ấn cô vào nơi trái tim mình để cho cô cảm nhận được nhịp tim đang đập rối loạn của anh. Làm bác Sam không biết sao anh lại nói cổ như thế, ngẩn người, gương mặt dán chặt vào lồng ngực anh, cảm giác có cái gì đó không đúng, cẩn thận hồi tưởng lời anh mới vừa nói, mới ý thức được khi nãy là anh nói dối, bởi vì bọn họ căn bản không cãi nhau. Thì ra là anh cố ý kích thích tên lưu manh. Dù sao anh cũng đã làm em vô cùng lo lắng, thế mà anh lại trấn định như thế. Làm bác Sam nhớ tới anh chỉ dùng 2-3 cú đá đã thu phục được tên lưu manh, lại tà oán nói mới vừa rồi còn tưởng rằng anh sẽ lo lắng rồi làm giống như các nam chính khác trong chuyện. Thì ra lại đơn giản như vậy, phản ứng của anh vô cùng bình tĩnh. Lời của cô để cho anh cảm thấy rất oan uổng. Cố Diệc Thần bắt được tay cô, hung hăng, trợn mắt, nhìn cô gái ngu ngốc này một cái, giờ cái giường lên lôi cô xuống lầu. Làm bác Sam vẫn còn rối rắm không biết rốt cuộc anh có lo lắng cho cô hay không. Tại sao lại phản ứng bình tĩnh như thế? Bởi vì anh là một người lính đúng nghĩa. Cố Diệc Thần kiêu ngạo mà nói. Con tình này là em, vợ của anh. Cũng giống vậy thôi. Cố Diệc Thần tức giận nói, mồ hôi đã vì cô mà che kín cả lòng bàn tay. Thế mà cô còn chưa cảm nhận được sự lo lắng của anh sao? Như thế cũng được, để cho cô lo lắng cũng tốt. Sau khi hai người xuống lầu, xe cảnh sát tới. Cảnh sát bảo bọn họ đi đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Hai người phối hợp cùng đi. Về đến nhà thì đêm đã khuya, làm bác Sa muốn đi cũng không đi nổi. Cố Diệc Thần phải giúp cô tắm, cô không chịu, sợ anh lại bộc phát thú tính. Em rất mệt mỏi. Anh muốn giúp em tắm chứ không phải muốn tiêm em mạnh hơn. Cố Diệc Thần tức giận nói, làm bác Sam đỏ mặt, không ngờ thế nhưng anh lại biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Bị anh lôi kéo vào phòng tắm, Cố Diệc Thần để cho cô nằm trong bồn tắm, còn anh đứng ở ngoài nhẹ nhàng giúp cô tắm rửa. Động tác của anh rất dịu dàng, làm người ta an tâm, thoải mái, làm bác Sam mơ màng ngủ thiếp đi trong bồn tắm. Cố Diệc Thần nhìn cô ngủ, cười cười, ôm cô đi vào phòng ngủ. Hai người ngủ một giấc thật ngon. Ngày thứ hai, làm bác Giảm tỉnh cũng chào buổi sáng. Hai người cơ hồ thức giấc cùng lúc, cô cho anh một nụ hôn chào buổi sáng. Em đi làm điểm tâm. Sau khi ngủ một giấc, toàn thân vô cùng khỏe mạnh, lưng cũng ê ẩm, tâm tình cô tốt hơn rất nhiều. Cố Diệc Thần nghĩ kéo lại cô, yêu cầu một phen, suy tính để thân thể của cô thổi rời giường cùng cô vậy. Cùng nhau rời giường, cùng nhau đánh răng, dùng bàn chải đánh răng tình nhân mà làm bác Sam mua ở siêu thị, còn Kali đánh răng đôi. Làm bác Sam nhìn hai người bọn họ trong giường, thỉnh thoảng nhìn về phía anh cười khúc khích. Cố Diệc Thần cảm thấy cô thật là nghịch ngợm, càng lúc càng giống đứa bé, không còn là một làm bác Sam kiêu ngạo ngày trước. Thật ra anh không cần cô thay đổi, bởi vì đó cũng không phải là làm bác Sam rồi. Súc miệng, hai tay anh dọc theo chiều dài của bồn tắm, con người yên lặng nhìn trong gương miệng đầy bọt kem. Sam Sam, bây giờ em vui vẻ không? Nếu không thấy vui vẻ, nhìn đừng có miệng cưỡng chính mình. Cố Diệc Thần nghiêm túc hỏi, làm bác Sam kinh ngạc, sau đó nhổ bọt trong miệng ra hớp vài ngụm nước. Tại sao anh lại hỏi như thế? Em miễn cưỡng hay không miễn cưỡng? Chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Em cảm thấy hạ thấp ánh mắt gần gũi với tất cả mọi người như thế này rất vui vẻ. Như thế là miễn cưỡng sao? Làm bác Sam hiểu ý tứ của anh phản bác. Cố Diệc Thần, anh cho rằng em cố gắng thay đổi mình sao? Không, phải gọi là điều chỉnh. Chỉ bởi vì muốn có được anh sao? Em là vì trái tim của mình, bởi vì em phát hiện trước kia mình không có nhiều niềm vui, trừ hại người hại mình, cuối cùng rơi vào cái kết quả cô đơn đến già. Sẽ không có kết quả tốt, là anh giúp em nhận rõ những thứ này, rồi em tự mình điều chỉnh. Làm bác Sam nhìn về phía anh nói hết sức kiên định. Cô nói những lời này làm anh kinh ngạc và cảm động. Cô nói không sai, chỉ là điều chỉnh, tháo xuống một thân cao ngạo cố tỏ ra xinh đẹp, không ai bì nổi. Bây giờ cô là một cô gái đáng yêu, bình dĩ và gần gũi với mọi người. Thật đã lớn. Đưa tay vuốt ve gò má trắng hồng của cô, anh trầm giọng nói mang vẻ cảm khái. Làm bác Sam trợn mắt nhìn anh một cái. Cố Diệc Thần, anh đừng có dùng cái giọng trầm thấp đó để nói chuyện với em nữa, giống như em là cô gái chưa trưởng thành vậy. Nói cho cùng, anh vẫn nhỏ hơn em 2 tháng. Làm bác Sam trêu chọc anh. Trưởng thành hay không, không phải nhìn tuổi, phải xem nơi này. Cố Diệc Thần chỉ thầy vào trong đầu của cô, chậm chậm mà nói, làm bác Sam sửng sốt một chút, Cố Diệc Thần đã dở mặt xong.